lần này từ trong hoàng cung trốn ra ngoài. Là bởi vì nghe nói Vân gia đại tiểu thư từ nhỏ đến hôn cùng hắn sắp trở về rồi. Cưng. U. Nương. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Biểu người trong lòng của nàng sắp cưới vợ. Cưới vị hôn thê của hắn. Nàng vừa nghe được tin tức đó, liền lập tức phát hỏa, điều này sao có thể xảy ra? Nàng nhất định phải ngăn cản cuộc hôn sự này. Chỉ có nàng mới xứng đứng ở bên người Tĩnh Vương gia, trở thành vương phi của hắn. Nếu như Vân Khê biết nàng ta giờ phút này đang thân vùi trong hiểm cảnh, lại còn có tâm tư ở chỗ này hướng về phía Mỹ Nam Bình Phẩm từ đầu đến chân, nàng nhất định sẽ ngay lập tức nói một tiếng với nàng ta. Bội phục, bội phục. Nhưng nếu nàng biết đối phương thân vùi trong hiểm cảnh, lại có quan hệ gián tiếp với nàng, nàng nhất định sẽ cho nàng ta một câu. Nếu ngươi muốn nam nhân kia vậy thì cứ lấy đi. Một chút ta cũng không cần. Vân Khê quay đầu lại, hướng về phía Đông Phương Vân Tường nhìn qua. Nàng cũng rất tò mò, đến tột cùng hắn có ra tay giúp đỡ hay không. Bên cạnh hắn là một đội kỵ binh, thân phận của hắn tất nhiên cùng hoàng tộc thoát không khỏi quan hệ. Nơi này còn chưa rời đi khu vực Đông Lăng Quốc, công chúa Tây Mộ Quốc gặp nạn, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đang suy nghĩ thì nhất thời chạm vào ánh mắt của Đông Phương Vân Tường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh vô ba, không có chút nào gợn sóng, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư thật sự của hắn. Sau đó hắn mở miệng: công chúa điện hạ, ngươi chớ gấp gáp. Khụ khụ. Chúng ta sẽ đến trấn nhỏ phía trước. Khụ khụ. Nhất định sẽ báo cho quan phủ đến cứu các ngươi. Khụ khụ khụ khụ. Nhìn bộ dạng hắn như thế, giống như muốn ho đến bất tỉnh đi. Thật tuyệt. Không nghĩ tới một người như Trích Tiên không nhiễm khói lửa nhân gian lại có một bụng đen tối đến như vậy. Vân Khê nhợt nhạt ngoắc ngoắc khóe môi, coi như hắn thức thời. Nếu hắn thật sự ra tay cứu giúp thì không có gì phải nghi ngờ, hắn tất nhiên sẽ bị nàng liệt vào danh sách đen. Tây Môn Huyền Sương thừa cả người, giận đến không nói nên lời. Chờ hắn tìm người của quan phủ đến cứu các nàng, hoa cúc cũng đã nát bét. Tỳ nữ đứng trước nàng ta thấy tình thế không ổn, vội quỳ gối xuống đất, khẩn cầu công tử, van xin ngươi cứu công chúa nhà chúng ta. Nàng thật sự là công chúa Tây Mộ Quốc. Các ngươi nếu thấy chết mà không cứu, những sơn tặc này nhất định sẽ giết chúng ta. Thủ lĩnh sơn tặc hừ lạnh một tiếng: các ngươi cũng muốn tiêu diệt cửu tộc của lão tử rồi. Lão tử nếu là cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi, chẳng phải chấp nhận bản thân bị diệt vong. Hắn thầm than xui xẻo. Thì ra đối phương chính xác là một vị công chúa. Đắc tội một pho tượng tiểu thần như vậy, cuộc sống này về sau còn có thể tốt sao? Hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống a, thật là buồn chết hắn. Lúc này tiếng trẻ con non nớt lại vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Không đúng a, những thúc thúc này thoạt nhìn đều rất tốt, sẽ không giết người. Thủ lĩnh sơn tặc xấu hổ một trận. Ngay cả chính hắn cũng không thấy bản thân có tí nào tốt. Bạn nhỏ này làm sao thấy được? Quên đi, nể mặt bạn nhỏ này, hôm nay sẽ tha cho các ngươi một lần. Bất quá huynh đệ chúng ta khó được đi ra ngoài làm một phi vụ, cũng không thể tay không mà về. Như vậy đi, đem toàn bộ tài sản của các ngươi đều để lại, các ngươi có thể đi. Ngươi mơ tưởng.